Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 909. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy có chút rất không có khả năng. Nam nhân hung ác như thế, còn không tình tú như thế, nói không chừng sẽ còn cô độc sống quãng đời còn lại. Thế là cô cực kỳ cao hứng. Hạ Trạch Vũ thoạt nhìn giống như có chút bực bội, không biết suy nghĩ cái gì. Lông mày có chút nhíu lại, Trầm Mộc Bạch không dám quấy nhiễu hắn. Tự mình một người yên lặng leo đến trên giường, sau đó chôn đến gối đầu, như con chuột chũi ghé vào phía trên. Hít vài hơi khói, Hạ Trạch Vũ liền không thấy hào hứng, vứt trên mặt đất bước lên. Khi ánh mắt rơi vào người trên giường sắp cuộn thành một đoàn, môi nhỏ không thể thấy dương lên, ngớ ngẩn, Trầm Mộc Bạch nghe thấy được. Giận mà không dám nói gì. Sau khi kết thúc thời gian cơm trưa, liền đến thời gian làm công. Từng cái phạm nhân nhà tù đều phải tập hợp ở bên ngoài trên sân bãi rộng lớn. Sau đó phân phối làm việc, Trầm Mộc Bạch được phân trừ cỏ dại. Cô vốn còn muốn tìm thân ảnh Hạ Trạch Vũ một cái. Nào biết được người đã không thấy tăm hơi. Lập tức có chút buồn bực cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ. Hắc, cậu chính là người mới cùng Hạ Trạch Vũ ở cùng một chỗ kia. Bên cạnh truyền tới một thanh âm đần độn, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn có mấy phần cảnh giác, khi nhìn đến đối phương khuôn mặt mập mạp cười đến sắp nhìn không thấy con mắt. Lập tức có chút muốn cười, đối phương khả năng cũng biết bản thân bề ngoài quá mức hài hước. Gãi đầu một cái nói, cậu nếu là muốn cười thì cứ việc cười đi, Trầm Mộc Bạch nhịn được. Cô sẽ không bởi vì đối với vấn đề bề ngoài biểu hiện mà buông xuống đề phòng. Nhưng mặt ngoài làm bộ như thở dài một hơi. Đúng, là tôi là số hiệu 3376. Cô liền kêu tôi là bàn tử tốt rồi. Đối phương ngậm một cái cỏ dại. Cậu đừng sợ hãi, tôi sẽ không đối với cậu làm cái gì. Tôi thích là nữ nhân. Trầm Mộc Bạch nở nụ cười. Không nói chuyện, đối phương giống như là nói nhiều, nói lại nhải một hồi lâu, cũng là việc nhỏ trong ngục giam, một bên nhổ cỏ, động tác hết sức quen thuộc, cậu là làm sao vào đây? Ban tử hỏi một câu, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, hệ thống là đột nhiên đem cô xếp vào đây, cô cũng không biết nên dùng cái nguyên do gì, suy nghĩ một chút nói, giết người, ban tử nói. Thật là trùng hợp, tôi cũng là giết người mới vào đây. Hắn ta cười một tiếng nói. Tôi giết người một nhà, liền vào đây, em gái tôi bị người một nhà làm nhục. Sau đó tôi liền đem tất cả người đều chặt. Ban tử tùy ý vừa nói, vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán. Hôm nay thật là nóng. Trầm Mộc Bạch không biết nên làm sao nói tiếp. Thế là gật đầu nói, là rất nóng, cô hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Phát hiện vẫn là không có nhìn thấy thân ảnh Hạ Trạch Vũ. Một bên ban tử cho là cô bắt đầu suy nghĩ vượt ngục. Cậu chính là tỉnh tâm đi. Vào nơi này, cậu cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cậu đừng nhìn nơi này giống như chỉ có một tòa tường cao cùng lưới điện. Trên thực tế, bên ngoài còn có mấy tầng. Đề phòng nghiêm cực kỳ. Liền xem như một con ruồi. Đó cũng là không bay ra được. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn ta giống như biết rõ vẫn rất nhiều. Thế là giả bộ như tùy ý nói. Vậy anh biết Hạ Trạch Vũ đi nơi nào sao? Ban tử đem cỏ dại nhổ tốt chất thành đống qua một bên. Đoán chừng là chạy tới chỗ nào ngủ đi. Trầm Mộc Bạch lại có chút không nói gì cho rằng. Hắn không cần làm việc sao? Ban tử nói. Hắn muốn làm liền làm không muốn làm liền không làm. Hắn ta ngừng một chút nói. Tựa như là nhân vật rất có bối cảnh, không biết vì sao liền bị đưa đến nơi này. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, dù sao cô cũng điều tra không đến tình huống bên ngoài. Nhưng lại không thế nào quan tâm. Cách chương.